Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, một quyền đánh bay. Oanh, gào thét rơi xuống nóng bỏng hỏa viêm, một nháy mắt liền đem rốt chỗ khu vực thôn phệ, cũng đem mặt đất oanh vỡ vụn ra, xuất hiện to lớn cháy đen lỗ thủng. Đánh chúng. BIGMOM đoàn hải tặc thành viên nhìn xem một màn này, cũng không khỏi được thần sắc chấn động. Nhưng ngay sau đó, trán của bọn hắn liền có mồ hôi lạnh tràn ra. Chỉ thấy kia liệt hỏa hừng hực khu vực, rốt cứ như vậy cất bước đi ra. Toàn thân trên dưới lông tóc không tổn hao gì. Kia thiêu đốt hỏa diễm ngay cả hắn một tia góc áo đều không thể nhóm lửa. Rõ ràng liền đứng ở chỗ này, nhưng lại phảng phất thân ở một mảnh khác không gian. Lực công kích cũng chỉ có ngần ấy sao? Rốt ánh mắt bình tĩnh nhìn qua BIGMOM. Đôi mắt bên trong hàn mang chợt lóe lên. Một cỗ vặn vẹo chi lực đột nhiên kích phát. Vờn quanh BIGMOM thân thể hư không đột nhiên vặn vẹo. Hư vô không gian phi tốc vặn vẹo. Không khí phảng phất một chỗ xuất hiện vòng xoáy mặt biển. Lấy BIGMOM cổ làm trung tâm. Muốn bằng mượn vặn vẹo không gian đem đầu cắt đứt. Thần uy. Vặn vẹo chi lực toàn vẹn bộc phát. Đối mặt rốt một kích này, BIGMOM kiến văn sắc Haki tuyệt không bắt được bất kỳ đầu mối nào. Thẳng đến không gian vặn vẹo xuất hiện, nàng mới đã nhận ra không đúng. Đen nhánh vũ trang sắc bá khí một nháy mắt bám vào cả nửa người. Làm tứ hoàng một trong, vũ trang sắc bá khí không hề nghi ngờ cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Ngạnh sinh sinh chống đỡ vặn vẹo không gian. Hoặc là nói vặn vẹo không gian bên trong lôi cuốn vặn vẹo chi lực. Sao ta tưởng tượng muốn rắn chắc a? Rốt đôi mắt bên trong tuyệt không lộ ra cái gì ngoài ý muốn. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Chiêu này vặn vẹo xa xa không gian. Đối với địch nhân trực tiếp tiến hành rào sát công kích. Là hắn gần nhất mới khai phát ra tay đoạn. Ưu điểm ở chỗ phát động nhanh. Không có vết tích mà theo. Mà lại trong tầm mắt chỗ. Đều có thể nháy mắt đem không gian vặn vẹo. Công kích không nhìn khoảng cách. Mà khuyết điểm chính là, chiêu này công kích từ xa uy lực cũng không mạnh, cũng vô pháp trộn lẫn vào vũ trang sắc bá khí. Đối với vũ trang sắc tu luyện tới cực hạn cường giả, hoặc là thân thể có thể nguyên tố hóa tự nhiên hệ, một chiêu này đều là không có quá lớn hiệu quả. Nhưng, đối phi tự nhiên hệ năng lực giả, cùng vũ trang sắc tu luyện không tới nơi tới chốn, có thể nói đối phương chỉ cần phản ứng chậm một chút điểm. Đều muốn bị vặn vẹo không gian xoắn nát, bị nháy mắt miểu sát. Mà nha, có thể đánh lui Kaido tên kia, vẫn còn có chút bản lãnh nga. BIGMOM sờ lên tuyệt không thụ thương cổ, tét ra làm người sợ hãi miệng rộng, hướng về phía Rốt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn về sau. Đột nhiên hướng về Rốt lao đến, BIGMOM tốc độ cũng không nhanh, so với Kaido phải chậm hơn một chút. Tại linh hoạt phương diện tựa hồ là nàng nhược điểm. Bất quá, đối mặt xông tới BIGMOM, Rốt cũng không có bất kỳ cái gì muốn lẩn tránh ý nghĩ. Mà là tay phải nắm tay. Không khí mơ hồ bày biện ra vặn vẹo trạng thái. Đón BIGMOM đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, BIGMOM cũng là một quyền đánh tới hướng Rốt. Oanh, song quyền va chạm một nháy mắt. Như có một đạo màu đen nhánh lôi đình trong hư không nổ tung lan tràn. Một nháy mắt ngang qua toàn bộ chân trời. Đem bầu trời mây đen xé mở một đạo dọa người vết rách. Liền tựa như tấm gương bị đánh nát. Đây không phải đơn thuần lực lượng va chạm. Mà là ngũ hoàng ở giữa bá vương sắc xung đột. Lốp bốp, Rốt cùng BIGMOM trên thân đồng thời bộc phát ra bá vương sắc bá khí. Cơ hồ là một nháy mắt liền càn quét toàn bộ chiến trường. Nhấc lên một đạo kinh khủng gió lốc. Hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Phụ cận BIGMOM đoàn hải tặc thành viên. Cơ hồ là nháy mắt liền bị quấn mang ở trong đó. Hướng về bên ngoài cuốn ngược. Coi như những cái kia cán bộ cấp bậc nhân vật. Cũng đều là lảo đảo lui lại. Tại hai cỗ xung đột khủng bố uy áp hạ. Cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Bá vương sắc, xung đột, cùng mụ mụ đồng dạng bá vương sắc. Quả nhiên tên kia cũng có. Đang cùng Fisherman kịch đấu tướng tinh Smoothie. Nhận được ảnh hưởng sau tạm hoãn công kích. Hít sâu một hơi, ghé mắt nhìn về phía Rốt phương hướng thì thào. Làm ngũ hoàng một trong Rốt. Không có bá vương sắc bá khí đương nhiên là không nói được. Là lấy bá vương sắc xung đột một nháy mắt. Cũng không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng, người bá vương này sắc xung đột uy thế. Trong lúc nhất thời lại là dung chuyển trời đất. Kia cỗ quanh quẩn tại Rốt cùng BIGMOM trên người. Hai cỗ khác biệt bá vương sắc bá khí. Đều sấn thác hai người khí thế. Tựa như thiên địa vì đó thất sắc. May mà, cái này hai cỗ bá vương sắc tuyệt đại bộ phận đều tại xung đột cùng đối hám bên trong. Đối bốn phía chiến trường tác động đến. Vẻn vẹn tiết lộ ra ngoài một chút dư ba. Bằng không mà nói. Chỉ bằng vào BIGMOM một người bộc phát bá vương sắc cùng thét lên. Liền có thể ngăn chặn toàn bộ BIGMOM đoàn hải tặc. Hai người bá vương sắc điệp ra. Coi như tướng tinh đều muốn khó mà chống cự. Lốp bốp, màu đen nhánh lôi đình không ngừng trong hư không lan tràn. Liền tựa như đem hư không vỡ ra từng đạo khe hở. Tràn ngập làm người sợ hãi, khủng bố uy thế. Cỗ này bá vương sắc xung đột kéo dài đến gần 20 giây thời gian. Mới rốt cục xu hướng tại nhẹ nhàng. Cũng cơ hồ chính là ở thời điểm này. Rốt nắm đấm đột nhiên nghiêng về phía trước. Đưa về đằng trước. Oanh. BIGMOM nhận lấy một cỗ cực mạnh xung kích. Dưới chân mặt đất nháy mắt vỡ vụn. Nàng đem vũ trang sắc bá khí kích phát đến cực hạn. Nhưng lại như cũ tại Rốt vặn vẹo chi lực tiếp theo tấc một tấc lui về phía sau. Cuối cùng bị ngạnh sinh sinh oanh bay ngược ra ngoài. Bay rớt ra ngoài BIGMOM. Một nháy mắt liền đem chiến trường đụng phá thành mảnh nhỏ. Đem hậu phương mặt đất xé mở một đạo đen nhánh khe hở. Giống như một viên như đạn pháo. Đụng nát bánh gato tòa thành tầng cao nhất tường ngoài. Cứ như vậy như là cỗ sao chổi. Đánh tới hướng phía dưới thành trấn. Mụ mụ, thấy cảnh này, Smoothie bọn người nhịn không được kinh hô một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng Rốt cùng BIGMOM lần thứ nhất đối hám. Kết quả sau cùng vậy mà là lấy BIGMOM bị chính diện đánh bay ra ngoài mà kết thúc. Lại đem bác gái cho. Chấm ngoặc kép, trốn ở trong góc những cái kia hắc ám thế lực thủ lĩnh. Nhìn xem một màn này. Cũng tất cả đều là lộ ra vẻ chấn động. Bọn hắn nghĩ tới có thể là cân sức ngang tài kết cục. Cũng nghĩ qua có thể là BIGMOM kém hơn một chút. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ là BIGMOM bị chính diện đánh bay. Đây chính là ngũ hoàng bên trong. Tam đại quái vật một trong thực lực. Có thể một mặt người đối bốn tên hải quân đỉnh tiêm chiến lực toàn thân trở ra. Đánh lui bách thú Kaido. Có khả năng đã siêu việt dâu trắng cấp thế giới quái vật. Đừng hốt hoảng, mụ mụ không có việc gì. Ngay tại BIGMOM đoàn hải tặc hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Katakuri khẽ quát một tiếng. Hắn kiến văn sắc Haki đã bắt được quá trình cụ thể. BIGMOM mặc dù bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại cũng không có thụ thương. Chỉ là rơi vào phía dưới thành trấn lên mà thôi. Làm ngũ hoàng một trong BIGMOM, trên thực tế cũng đồng dạng là một quái vật, cho đến nay tựa hồ chưa hề nhận qua tổn thương, đau thương bất nhập, bền bỉ thân thể, được xưng sắt thép khí cầu, năng lực khôi phục tạm dừng không nói, chỉ nói thể phách lực phòng ngự, BIGMOM so với bách thú Kaido cũng không kém bao nhiêu. Đây là bẩm sinh năng lực, hồn trái cây bất quá là mặt ngoài. BIGMOM chân chính kinh khủng, là nàng kia cơ hồ chưa hề nhận qua tổn thương thể phách. Phảng phất trong thân thể thật phong ấn một ác ma, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.